Chương 1359, nàng không dám động tới ngươi. Thấy được nàng rời đi, Kathleen nghiêng đầu nhìn về phía Trọng Nguyệt, ngươi không có chuyện gì chứ? Trọng Nguyệt lắc đầu, đem chính mình tay rút ra, sau đó nhìn về phía Bẹt, Bẹt tỷ, chúng ta có thể đi được chưa? Bẹt nhìn thấy xì giặt trên cổ dấu vết rõ ràng như vậy, đang nghĩ đến vừa rồi sự tình, tự nhiên biết rõ xì giặt không nguyện ý lại lưu tại bên trong cung điện này. Vương, ban thưởng chúng ta đã thủ lĩnh, liền rời đi trước. Bẹt túi thấp đầu, cung kính nói ra. Kathleen nghe vậy nhíu nhíu mày lại, lấy ra một cái tinh xảo xinh đẹp cái bình cho Trọng Nguyệt, cầm, đem cái này xoa tại trên vết thương, sẽ không lưu lại dấu vết. Tạ ơn Vương. Trọng Nguyệt không có chối từ Kathleen trong tay lấy qua cái bình. Chuẩn bị một chút đi, chúng ta cái này ra ngoài. Bẹt nhìn thấy những cô nương kia đều bị thương, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Còn tốt Vương cu nở dê đến đây, nếu như Vương cũng không đến, Sĩ Giật nhất định sẽ chết. Chỉ là nhìn Vương bộ dáng, tựa hồ đối với Sĩ Giật thực không giống nhau. Cũng không biết cái này là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhân loại muốn tại vàng trong quần thể mặt đặt chân, còn lại là Sĩ Giật xinh đẹp như vậy cô nương, rất khó khăn. Bẹt mang theo những người kia đi thu thập một chút, Trọng Nguyệt không cần cái gì thu thập, liền đứng tại chỗ chờ bọn họ chạy tới. Ngươi có thể lưu trong vương cung. Cát Lín nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, cạ cảo sẽ không cứ tính như vậy, ngươi thân là người, không phải nàng đối thủ, lưu trong vương cung, nàng không dám động tới ngươi. Trọng Nguyệt không nghĩ tới Cát Lín thế mà sẽ nói như vậy, cẩn thận nghi một la tờ, Trọng Nguyệt nhìn xem Cát Lín lắc đầu, không cần, vương vẫn là cùng cả các tiểu thư giải thích một chút đi, tin tưởng dạng này cả các tiểu thư liền sẽ không tới tìm ta, ta thích bên ngoài tự do tự tại sinh hoạt. Không thích suốt ngày nhốt trong vương cung, mặc dù thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, có thế ta vẫn ưa thích tự do. Kathleen môi mỏng nết, nhìn xem Trọng Nguyệt một hồi lâu mới tà định cười một tiếng, ngươi nhưng lại cùng ta biết nhân loại không giống nhau. Đã như vậy, ta liền không ép buộc ngươi lưu trong vương cung, bất quá ta sẽ tiến đến vũ các tìm ngươi. Tốt. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Xì giác, đã thu thập xong, chúng ta đi thôi. Bẹt đi tới. Nhìn xem Kathleen nói ra, vương, chúng ta rời đi trước. Ân. Kathleen đạm mạc gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Nhìn xem Trọng Nguyệt bọn họ rời đi, Kathleen tại trong cung điện đứng không bao lâu mới quay người rời đi cung điện. Trong xe ngựa, Bẹt nhìn xem Trọng Nguyệt vết thương thở dài một tiếng, là ta sơ sót. Bẹt tỷ, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Trọng Nguyệt đưa thay sờ sờ vết thương mình, không sao cả để ý là bởi vì bên người có người. Nàng mới không có phản kháng, nếu bên người không có những người này, nữ nhân kia làm sao có thể trào thương nàng. Bất quá cái kia cả các tiểu thư cũng quá đáng. Bẹt một nghĩ đến việc này liền rất tức giận. Bản thân bắt không được vương tâm, không bản sự để cho vương cưới hắn, lại trách tội những người khác. Trọng Nguyệt nghe vậy cu nở dê không nói thêm gì. Xe ngựa tại vũ các bên ngoài dừng lại, Trọng Nguyệt từ trên xe ngựa dưới mặt đến, Bẹt liền nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ski ra. Ngươi thương không nhẹ, về trước đi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, quay người hướng về gian phòng của mình đi đến. Đến giữa bên ngoài, Trọng Nguyệt đang chuẩn bị mở cửa, cửa liền mở ra. Nhìn đứng ở trong cửa Bắc Minh Dạ Câu môi cười một tiếng, Trọng Nguyệt đi vào, đem cửa đóng lại.